Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. 14 hắn có thể thân sau cục cảnh sát ly trường học có chút xa. Bọn họ trở về thời điểm ký túc xá đã tắt đèn. Liền thừa lâu trước một chản đèn sáng, Tạ Tư Dương dọc theo đường đi không nói gì. Nàng sợ nàng tới gần đối hắn không tốt, nhưng Lâm xuống xe khi. Nàng nhịn không được. Quay đầu xem hắn, Lục Quân, ngươi biết Tân Thành sao? Nàng còn giống đời trước giống nhau kêu hắn Lục Quân, mà không phải đi theo người khác kêu hắn cảnh sát Lục hoặc là Lục đội, hắn thấy nàng biểu tình nghiêm túc, con người tất cả đều là hắn ảnh ngược. Thời khắc đó y áp lực một thứ gì đó lại dưới đáy lòng kéo tơ lột kén, biết. Hắn nói, không cần đi. Nơi đó, Tạ Tư Dương không quá xác định bộ dáng này có thể hay không làm hắn tránh thoát một kiếp. Chính là nàng nhịn không được tưởng nhắc nhở. Chẳng sợ hắn đem nàng đương kẻ điên, nàng cũng tưởng nhắc nhở, hắn đi nơi đó. Sẽ chết. Lục Quân trong cổ họng phát ra một tiếng ý vị không rõ, cười nhẹ. Hắn dẫm hạ phanh lại đem xe dừng lại. Lý do, Tạ Tư Dương không nói lời nào, bên trong xe không khí thực yên tĩnh, qua thật lâu. Nàng đột nhiên cởi đi đai an toàn, cúi người tới gần hắn, hắn chịu quá đặc thù huấn luyện. Đối nữ sắc phương diện này dục niệm thực đạm, nhưng giờ khắc này, chỉ là ngửi được trên người nàng kia mềm ấm hơi thở. Hắn tim đập liền rối loạn, hắn nghe được nàng nói. Bởi vì ta thích ngươi, không nghĩ ngươi ly đến quá xa, thanh âm mềm nhẹ. Cặp kia thanh triệt linh hoạt kỳ ảo đáy mắt tất cả đều là nghiêm túc, từ nhỏ đến lớn Lục Quân không biết nghe qua nhiều ít nữ hài thổ lộ, nhưng không có một cái giống nàng giống nhau, làm hắn tim đập hoàn toàn mất khống chế, thở dốc chi gian đều hỗn loạn đau, đây cũng là Tạ Tư Dương. Lần đầu tiên thổ lộ, nàng thật cẩn thận mà quan sát mắt Lục Quân, quả nhiên, hắn không chút nào động dung, đời trước nàng liền phát hiện. Cái này bề ngoài nhìn như dễ nói chuyện Lục đội, thực tế lương bạc hơn người. Hắn sẽ không giấu vết mà rời xa ái mộ người của hắn. Lương bạc đến một tia hy vọng đều không muốn cấp, mà khi đó hủy quá dung sau nàng. An tĩnh, ẩn nhẫn, hết hy vọng, đúng lúc là nhất không có khả năng ái mộ người của hắn. Cho nên hắn mới có thể không kiêng nể gì mà làm nàng tới gần, nàng hiện tại ở tìm một cái cơ hội. Một cái đã nhắc nhở Lục Quân, lại cắt đứt bọn họ tương lai liên hệ cơ hội, thật lâu không chiếm được đáp lại, thực hiển nhiên. Nàng thành công, Tạ Tư Dương đè ở cổ họng tâm rốt cuộc lòng. Nàng đang muốn đứng dậy xuống xe, xe khóa lại đột nhiên khóa lại, thực bén nhọn một tiếng, nàng bả vai bị đè lại. Xuyên thấu qua thật dày quần áo, còn có thể cảm giác được hắn lòng bàn tay nóng rực độ ấm, hắn đôi mắt rất sáng. Ẩn ẩn có chút không thích hợp, Tạ Tư Dương hít một hơi. Tiếng nói phát run, ta, chỉ là ta thích thôi. Không liên quan chuyện của ngươi, cũng không cần ngươi đáp lại. Nàng không biết chính mình ở giải thích cái gì, thậm chí không biết cái này giải thích có ích lợi gì, nhưng là. Hắn đột nhiên cúi người hôn lấy nàng môi, đem nàng đè ở ghế dựa thượng, nặng nề mà hôn, nụ hôn này so với ở hội sở nội. Muốn hung ác nhiều, vứt bỏ hắn quán có văn nhã, nàng bị hôn đến không thở nổi. Dùng sức đẩy hắn, chính là vô dụng, Lục Quân trở tay đem nàng ôm ở trên đầu gối. Đầu lưỡi từ nàng môi đi xuống, liếm láp khởi nàng cổ, lưu lại một chuỗi trong suốt dấu vết, hắn thân thủ khấu đi lên nút thắt. Cuối cùng là bị hắn một cái cởi bỏ, xe ngừng ở cây cối sau. Đã trễ thế này. Căn bản là sẽ không có người tới, ở hội sở thời điểm hắn liền muốn làm như vậy, xem kia đoạn theo dõi. Ghen ghét đến phát cuồng, ghen ghét đến không bao giờ giống hắn, muốn nghe nàng nức nở. Muốn nàng ánh mắt ở hắn một người trên người, hắn bình tĩnh. Hắn khắc chế, chỉ cần nàng không tới gần. Hắn vẫn như cũ có thể duy trì quân tử phong độ, nhưng nàng cố tình. Mềm mại thanh âm nói thích hắn, cái nào nam nhân chịu được. Lục Quân ôm nàng, nhẹ nhàng bắt tay dán ở nàng trước ngực mềm mại chỗ. Chỉ là như thế này, hắn liền sắp hít thở không thông, hắn tinh tế mổ nàng cằm. Thanh lãnh thanh âm mang theo chút ác ý. Ta có thể thân ngươi vú sao? Này, khụ khụ, tính thịt đi. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.